Chú em mau chóng khỏe lại đi nhé. Richard bước tới và nói. Richard, Ricky ngỡ ngàng nói. Thôi, anh với Cammy đi đây. Nghỉ ngơi đi nhé. Richard nói và cùng Cammy bước đi. Ricky lại như mất hồn khi thấy cảnh đó. Cách chương.